Đe cây tối thượng hệ thống, chương 110 cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Ryuga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị tiêu diệt từ chỗ của ba con quái vật bay lên ba chùm sáng, lúc này bỗng nhiên bay tới một con rồng màu đen nuốt hết ba chùm sáng đó, một Kamen Rider màu đen từ đằng xa đi tới Zugo, đó là Kamen Rider Ryuga. Diệt Thiên, chính là hắn, Zugo gây hai cậu mau đánh hắn đi. Kamen Rider Ryuga, ba kẻ ngoại lai các ngươi dám xâm nhập vào Mirror World. Lúc này tự nhiên vang lên một tiếng nói, Diệt Thiên ba người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy trên lầu một tòa nhà gần đó đứng một cái Kamen Rider màu kim sắc. Zugo, đó là, Diệt Thiên, Kamen Rider Odin, Kamen Rider Ryuga, kẻ ngoại lai, bọn chúng không phải là Kamen Rider trong Mirror World. Diệt Thiên, rồi sao nào, không nói gì Kamen Rider Odin biến mất lúc xuất hiện thì đã ở trước mặt Diệt Thiên rồi. Bình, sao chép chọn bộ Odin thẻ bài. Bị Odin dùng tay quất bay ra xa té xuống đất, Diệt Thiên ôm mặt đứng dậy nói. Đau phết, vừa quất xong Diệt Thiên Odin liền biến mất lúc xuất hiện thì đã ở trước mặt Zugo vs Gai rồi. Bình, bình, như lúc nãy Odin quất bay hai người họ ra xa té xuống đất có chút đau đớn ôm mặt đứng dậy. Zugo, đau vãi, Diệt Thiên, thằng khốn này, phải cho nó như đòn mới được. Mở hộp rút ra đe cây thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, dùng các của Kadoya Tsukasa cũng yếu xìu như vậy. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Right Clock Up, hóa thành ảo ảnh biến mất Diệt Thiên chạy tới phía sau Odin muốn sút tung đít hắn, nhưng đã bị Odin dịch chuyển tức thời né mất. Diệt Thiên, tưởng trốn được à, nhấn vào hạch tâm Driver 3 lần liên tiếp. Attack Right Clock Up Max LV 11, giờ đây Diệt Thiên đã nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng luôn rồi, nói vậy thôi chứ thật chất nó chỉ tăng tốc cho bản thân thôi, đối với Rider khác Clock Up làm cho dây biến thành phút với họ còn đối với hắn Clock Up làm cho dây biến thành tiếng đấy. Chạy tới đạp vào đít Odin làm người hắn nghiêng về phía trước, Diệt Thiên nắm hai chân Odin giơ lên, đạp một phát thật mạnh vào háng hắn, đạp thêm vài phát nữa Diệt Thiên gỡ ra các Odin của hắn, làm cho Odin trở lại thành người. Diệt Thiên, thế là xong một em. Chạy tới bắt hai bả vai Ryuga lại, Diệt Thiên kéo người Ryuga xuống, giơ đầu gối lên giọng thẳng vào bụng hắn, giọng thêm vài phát nữa, Diệt Thiên gỡ ra tấm các của Ryuga làm hắn trở lại thành người. Sao chép chọn bộ Ryuga thẻ bài, dừng Clock Up lại, cất các Odin đi Diệt Thiên nói. Xong hai em, Kamen Rider Odin, a trứng, trứng, của, ta, Kamen Rider Ryuga, a khốn, kiếp, Diệt Thiên vừa dừng Clock Up lại, thì Odin vs Ryuga cùng một lúc giải trừ biến thân, Odin thì ôm háng kêu la thảm thiết còn Ryuga thì ôm bụng nằm một đống. Zugo, chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao tự nhiên bọn họ lại? Gây, là Clock Up chỉ có Kamen Rider Kabuto mới có thể dùng khả năng này. Zugo, Clock Up, gây, nó giúp người sử dụng có thể di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng. Zugo, tuyệt ghê, Diệt Thiên, là tôi vừa dùng nó đó. Zugo, nhưng gây vừa nói chỉ có Kamen Rider Kabuto mới dùng được khả năng đó thôi mà. Diệt Thiên, vì tôi dùng thẻ trạng thái hủy diệt của Kadoya Tsukasa. Zugo, trạng thái hủy diệt, Diệt Thiên, hôm qua cậu mới xem rồi đó, bộ không nhớ à, ở trạng thái này tôi có thể sử dụng thẻ năng lực của bất kỳ Rider nào mà không cần biến thành họ. Zugo, hôm qua, vậy ra lúc đó Kadoya Tsukasa dùng trạng thái hủy diệt của mình. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, khi ở dạng này bóng đèn màu vàng trên đỉnh đầu của Decay từ màu vàng sẽ chuyển sang màu tím. Gây, ra vậy, Diệt Thiên, xong việc rồi chúng ta về thôi. Zugo, ể, chúng ta chưa cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Ryuga mà. Giơ lên một tấm cắp Diệt Thiên nói. Có thứ này là được rồi, đây là thẻ biến thân của Ryuga. Gây, vậy chúng về thôi, Diệt Thiên, các cậu đưa cho tôi ba cái watt rỗng đi. Zugo, ừm, móc ra ba cái watt rỗng Zugo đưa tới cầm ba cái watt lên Diệt Thiên cất đi hai cái. Gây, cậu cần nhiều watt như vậy để làm gì? Diệt Thiên, cho Ryuki vs Nai chứ làm gì? Nói xong hắn đặt thẻ Ryuga lên cái watt còn lại rồi nhấn nút, vài giây sau thẻ Ryuga biến mất, Ryuga Rider Watt được sinh ra, đưa Ryuga Rider Watt cho Zugo, Diệt Thiên nói. Hai cậu dùng thứ này về trước đi, tôi còn phải ở đây bận chút việc. Zugo, Ryuga, Zi, Oamer Ryuga, chỉ Ryuga vs Odin, Zugo nói. Còn hai người kia thì sao? Diệt Thiên, chút nữa tôi sẽ đưa bọn họ ra sau. Zugo, vậy gây chúng đi thôi. Gây, được, thấy hai người rời đi, Diệt Thiên mở hộp rút ra Ryuki thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Rise Advent, triệu hồi ra con rồng của Ryuki, Diệt Thiên Chỉ Odin nói. Người quang tên đó ra Mirror World đi, nhớ đừng ăn hắn đấy, còn tên kia mặc xác hắn. Giống, không thèm quan tâm nữa, Diệt Thiên nói. Có thể ký hợp đồng với quái vật gương không? Cho ta một tấm, hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Nhắc nhở ngoài tối thượng DK Driver ra, bất kỳ dụng cụ biến thân Rider nào ký chủ cũng không thể sử dụng được, nếu không thứ đó sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Diệt Thiên, vậy sao ta biến thành quái vật được? Vì Omnitrix chỉ chuyển đổi ADN của ký chủ. Diệt Thiên, vậy là ADN thì không bị ảnh hưởng chứ gì? Biết rồi, ta không dùng được thì cho phân thân của ta dùng, mau cho ta tấm thẻ hợp đồng đi. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 10 vạn đã bỏ vào kho chứa. Mở hộp rút ra Ryuki thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Ryuki, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Rời đi Mirror World, Diệt Thiên giải trừ biến thân gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Cách chương.